cho thấy uy thế vô cùng. Nô Thanh, xuất quan. Từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú người kia, cái đó nam tử, trong mắt đều có nồng nặc vẻ rung động, như vậy uy áp cường đại đơn giản là trước đó chưa từng có, đối với bọn họ mà nói, đây quả thực thậm chí giống như là gặp được một tôn sinh mạng mới tiên tổ. Ai? Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng thở dài đột nhiên lại vang lên, từ vậy khóe mắt, giữa trán cùng vậy đã sớm chết thẳng Ngô Tử Long, vô cùng là tương tự gương mặt bên trên, lên tiếng. Nhất thời tất cả mọi người đều là hơi cả người run lên, sắc mặt đại biến, lại hình như là cảm nhận được liền có chút dùng mình trên thân. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ngô Thanh cũng đã là dựng thân ở trong hư không, nhìn ra xa biển khơi, ánh mắt rừng rừng, như có điều suy nghĩ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một vị ông già chậm rãi tiến lên, cung kính nói: "Thanh nhi, ngươi có thể rốt cuộc xuất quan." Dừng một chút, hắn lại nói, mặt đầy xấu hổ: "Thật xin lỗi, không bảo vệ tốt Tử Long, là chúng ta thất trách." Ngô Thanh lắc đầu một cái, rừng rừng hỏi: "Nghe nói, tổn thất rất lớn." "Ừ." Lão kia người gật đầu một cái, trong mắt hàn mang lóe lên nói: "Phụt ra phụt vô sắc ý. Vậy tiểu tử giết chúng ta rất nhiều người, trong đó bao gồm hai vị tiên đế cựu trọng thiên đỉnh cấp, mấy vị tiên đế cựu trọng thiên, tiên đế bắt trọng thiên chờ một chút. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn hướng chúng ta Ngô gia hạ chiến thư, không chết không thôi." Ngô Thanh mím môi một cái, sau đó chợt ánh mắt run lên, cả người khí thế trực tiếp là bạo phát ra, hống. Một đầu long hồn chợt lao ra, như trăm triệu tỷ trượng thanh thiên, gai ạ thương cung, ùn ùn kéo đến, thẳng trên 9 tầng trời. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đáng sợ kia long hồn cũng đã là hoàn toàn đem bao phủ, như một tôn thiên thần, sâu không thấy đáy, cực kỳ kinh khủng. Nô Tử Long là đệ đệ ta, vô luận như thế nào, hắn không thể chết vô ích. Thanh âm đạm mạc truyền tới, nhưng cực kỳ khủng bố, truyền ra cực xa khoảng cách rất xa, rất nhiều người cũng hoảng sợ ngẩng đầu, ngắm nhìn thanh âm truyền tới phương hướng, tựa hồ bị giật mình. Nô Thanh, Vô Đang Thành Ngô gia thiên mệnh chi tử. Từ trước tới nay, bọn họ thần quang tinh hà nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài siêu cấp một trong. Một ngày này, Nô Thanh xuất quan, một câu nói, một cái chữ giết, để cho tất cả người trước mắt đều tựa như là xuất hiện một tôn núi thây biển máu đổ. Rất nhiều người đều bị chấn nhiếp. Đây là cực kỳ kinh khủng một loại thế. Chính là chuyện nhỏ có ích lợi gì nghĩa huynh tự mình ra tay, ta đi là được. Đáng sợ hơn chính là, Nô Thanh cứ như vậy một câu nói, thậm chí còn dẫn động những người khác hiện thân, đó là một tôn cực kỳ kinh khủng long tộc cường giả. Bích Huyết Tiên Long tộc thái tử, Trích Tân. Mặc dù cái này Trích Tân đầu ngọn gió quả thật không Nô Thanh lớn như vậy, nhưng là, cái này nhưng cũng vẫn là một thứ thiệt trẻ tuổi đồng lứa long tộc cao cấp yêu nghiệt. Vậy Bích Huyết Tiên Long tộc chính là đứng đầu tiên thú chủng tộc, mà vậy Trích Tân thân là thuần huyết Bích Huyết Tiên Long, lại là đủ để có thể so với 4 sao bất hủ, thậm chí mạnh hơn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này Trích Tân xuất đạo thời gian còn dài qua rất nhiều người. Sớm ở vậy Ngô Thanh mới vừa ra đời sau không lâu, cái này Trích Tân cũng đã bắt đầu nổi danh. Đến khi cái này Ngô Thanh dần dần quật khởi sau đó, cái này Trích Tân thậm chí đều đã bắt đầu đi khiêu chiến những cái kia yếu một chút thế lực giáo chủ tôn chủ. Cho đến ngày nay, trải qua rất nhiều chu luyện, cái này Trích Tân sớm đã trở thành đủ để có thể so với nửa bước tiên tổ siêu cấp cường giả, siêu cấp yêu nghiệt. Không người có thể nghĩ đến hắn loại người này lại có thể gặp mặt Ngô Thanh kết bái, thậm chí còn là trở thành kỳ nghĩa đệ, mà cũng không phải là nghĩa huynh. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là vậy Ngô Thanh thực lực, sợ rằng đã vượt qua cái này Trích Tân. Nói cách khác, nửa bước tiên tổ trở lên, thậm chí là chân chánh tiên tổ. Chính là chuyện nhỏ, không cần phiền toái nghĩa đệ. Không phiền toái không phiền toái, huống chi ngươi hiện tại mới vừa đột phá, chính là cần vững chắc tự thân, gìn giữ thực lực thời điểm, đừng quên, sự kiện kia mới là đại sự hạng nhất, ngươi không nên vì thế phân tâm. Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, cái gì đó Trần Phi Trần Hư Không, ta phải giết hắn, ta sẽ cầm đầu hắn tới gặp ngươi. Vậy cũng tốt. Như vậy đối thoại tùy ý xuất hiện ở mọi người bên hai. Sau đó hoàn toàn truyền ra, náo động biệt hơi, truyền khắp toàn bộ thần quang tinh hà. Nô gia thiên mệnh chi tử Nô Thanh ra một lời muốn giết một người, hắn nghĩa đệ, Bích Huyết Thiên Long tộc thái tử, thuần huyết Bích Huyết Thiên Long Trích Tân, tiếp nhận chuyện này, phá biển ra, đuổi giết Trần Phi, dẫn động bát phương nhìn chăm chú. Dĩ nhiên, vậy còn truyền đến Trần Phi trong lỗ tai. Thật là lớn uy phong à, người không tới, một lời ra, thì có người đuổi theo muốn cướp tới giết ta, làm sao, cầm ta Trần Phi đầu, đi làm lấy lòng hắn Ngô Thanh công cụ sao? Trần Phi khẽ miệng cầu một chút cười nhạt. Khoảng cách ban đầu trận chiến ấy đã qua một đoạn thời gian, mà bọn họ hiện tại cũng đã là đi tới vậy Tà Nguyệt cổ tông chô ở Dịu Thiên đại lục. Lại tới người phiền phải à? Vương Quân sắc mặt có chút khó khăn xem. Làm sao? Ngươi biết sao? Trần Phi thuận miệng hỏi. Có thể cũng chỉ có chính ngươi không biết. Vương Quân nhìn một cái Trần Phi, không biết làm sao nói. Vậy Trích Tân chính là Bích Huyết Tiên Long thuần huyết, hơn nữa còn là thái tử vị, tương lai có thể trở thành Bích Huyết Tiên Long tộc Long Vương, danh tiếng rất lớn, thậm chí ta ở Bắc Hoang cũng đều thường xuyên nghe nói hắn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 4092, Tà Nguyệt cổ tông hội họp lớn. Chương 4092, Tà Nguyệt cổ tông hội họp lớn. Thực lực đâu? Nghe nói là nửa bước tiên tổ, nhưng ta nghe nói hắn ở trước kia rất sớm thì có thể ở tiên tổ trong tay cường giả chạy trốn năng lực, mà cho tới bây giờ, chỉ sợ sẽ mạnh hơn. Vương Quân mặt đầy ngưng trọng nói, nửa bước tiên tổ à? Tốt lắm, xem quả thật hơi có chút khó giải quyết. Trần Phi trong mắt tinh mang trước mắt, lấy hắn bây giờ thực lực, như chỉ là tiên đế cựu trọng thiên tổ cùng, ngược lại là phần thắng không thấp, nhưng nếu là nửa bước tiên tổ nói, vậy thì có chút phiền toái. Cũng phải bởi vì ngạnh thật lực đúng là thiếu chút nữa, hay là bởi vì là nửa bước tiên tổ loại thuyết pháp này, bản thân phạm vi vậy rất lớn. So tiên đế cựu trọng thiên đỉnh cấp mạnh một chút, cũng gọi nửa bước tiên tổ, so tiên tổ nhất trọng thiên đỉnh cấp yếu một chút, cũng cứ gọi nửa bước tiên tổ. Phạm vi lớn, nguy hiểm tự nhiên cũng đã lớn. Dẫu sao ai cũng rất khó nói rõ sở, đối phương sẽ ẩn núp liền nhiều ít lá bài tẩy. giữ lại nhiều ít lực. Hai vị, xin mời. Đang lúc này, phía trước truyền tới tiếng âm, một vị đệ tử bộ dáng người tuổi trẻ cung kính nói, đối với bọn họ làm tư thế mời, đồng thời lại mở miệng nữa nói, vạn sư huynh để cho ta thay hắn cho hai vị nói với một tiếng tội. Đoạn thời gian này là ta Tà Nguyệt Cổ Tông hội họp lớn, Thương Nguyên Tiên Tổ thành công đột phá đến tiên tổ cảnh, làm cho ta Tà Nguyệt Cổ Tông lại nhiều hơn một vị tiên tổ nội tình, rất nhiều người, rất nhiều thế lực cũng tới ăn mừng, thật sự là phân thân hết cách, không thể xuống núi tới đón tiếp hai vị, xin lỗi xin lỗi. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, vạn sư huynh hắn hiện tại đang bên trong tông, hai vị có thể theo ta cùng đi, mời. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Trần Phi, Vương Quân, Nguyên Nhung Thanh Hoa các người đều là gật đầu một cái, như vậy theo sau đệ tử kia, tiến vào Tà Nguyệt Cổ Tông bên dưới. Nhắc tới cũng đúng dịp, Tà Nguyệt Cổ Tông một vị uy tín lâu năm nửa bước tiên tổ tồn tại. Hôm nay rốt cục thì tu thành chánh quả, đột phá đến tiên tổ nhất trọng tiên. Để ăn mừng chuyện này, Tà Nguyệt Cổ Tông cũng là lớn phát thư mời, mời tới rất nhiều cường giả, rất nhiều thế lực lớn tới ăn mừng. Là một tràng hiếm có hội họp lớn. Tuyết Nguyệt Thành tăng ra, đưa lên một phần lễ mọn. Chúc Thương Nguyên Tiên Tổ thành công đột phá, đại đạo khả kỳ. Thinh cung sứ giả đến. Thành Quân Đại Lục Vạn Thế các sứ giả đến. Vương Thành Tiên Tôn giá lâm. Theo từng tiếng truyền âm, dọc theo đường đi, Trần Phi bọn họ dĩ nhiên là biết, một cái lại một nhân vật lớn chạy tới, thậm chí trong đó đều không thiếu có chân chính tiên tổ tồn tại. Chính là thân mình chưa tới, cũng đều phái người đưa tới hậu lễ, thành ý rất đầy đủ. Rất nhanh, ở bọn họ xuyên qua một cái lại một cái truyền tống thế giới sau đó, một tòa lớn vô cùng thánh địa xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Người ở đây sóng chào động, thiên địa linh khí tiên khí mãnh liệt dâng trào, thậm chí còn có vô số ba động cường đại, này thay nhau vang lên, cảnh tượng rất là rung động. Hưu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cũng là nhanh chóng nhích lại gần, còn rất nhiệt tình. Ha ha ha, Vương huynh có lỗi với, ngươi xem điều này thật sự là quá bận rộn, không đi ra ngoài đón các ngươi, xin lỗi xin lỗi. Một vị người mặc vào màu xanh đậm trường bào, cả người trên dưới quanh quẩn nhàn nhạt điểm sáng nam tử một bên rơi xuống, vừa cười nói, vậy ngược lại không đến nỗi. Trương Thừa, một đoạn thời gian không gặp, càng hơn năm xưa ạ. Vương Quân cười một tiếng, sau đó sắc mặt đông lại một cái, hướng vậy màu xanh đậm trường bào nam tử chậm rãi nói, ta tới giới thiệu một chút, vị này là Trần Phi Trần huynh. Ta biết, trước đoạn thời gian vậy trận phong ba nhân vật chính, Trần Phi Trần hư không, có thể cầm Ngô gia làm thành cái dáng vẻ kia, ngươi thật rất lợi hại, ta tự thẹn không bằng. Vậy Trương Thừa gật đầu một cái, sau đó lại hướng trước Trần Phi nhìn lại, cười nói, Trần huynh, đã sớm nghe nói qua đại danh, nghe danh không bằng gặp mặt. Ta kêu Trương Thừa, không ngại, trực tiếp kêu tên ta là được. Trương huynh. Trần Phi cười một tiếng, cũng coi là biết. Ngươi xem ta, còn đứng ở nơi này, chiếu cố không chu toàn, xin lỗi xin lỗi, mời vào bên trong, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Vậy Trương Thừa cười một tiếng, sau đó vỗ tay một cái to lớn thần điểu bay tới. Vậy thần điểu hai cánh mở ra, có chừng vạn trượng, chở mấy người xông lên trời, qua lại mấy cái thế giới sau đó, đáp xuống một phiến xinh đẹp tiên sơn bên trong. Trần huynh, Trương huynh, các ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút đi, ta còn có vị khách quý, cần phải đi đặc biệt tiếp đãi một tí. Cũng không cùng các ngươi, ngoài ra, trong này chắc có các ngươi người quen, lời buồn chán, có thể đi tòa cung điện kia bên trong xem. Vậy Trương Thừa chỉ cách đó không xa một tòa cung điện, cười nói, ngươi đi làm việc đi. Vương Quân cười nói, người sau trực tiếp là cáo lỗi rời đi. Đến khi hắn sau khi đi, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cái này mới chậm rãi nói, công tử, người này hắn rất lợi hại, ta ở nàng đứng bên người đều cảm giác không thở được, áp lực rất lớn. Đó là tự nhiên, hắn chỉ sợ cũng có tiên đế thực lực tầng 9, ngươi không chịu nổi là bình thường. Trần Phi cười một tiếng, cái này Trương Thừa chính là cái này Tà Nguyệt Cổ Tông trẻ tuổi đồng lứa đại sư huynh, tiềm lực tiên phú rất mạnh, nghe nói là 4 sao bất hủ, bị thành tựu tương lai giáo chủ bồi dưỡng. Vậy Vương Quân cũng là gật đầu một cái nói, sau đó hắn lại dừng một chút, nhìn vậy trước Trương Thừa chỉ cung điện, nhẹ giọng hỏi nói, Trần huynh, có nên đi vào hay không xem? Đều được, vậy thì đi đi. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó cùng vậy Vương Quân, Nguyên Nhung Thanh Hoa cùng nhau hướng vậy cung điện đi vào. Hùng vĩ cung khuyết bên trong, điêu lương hòa trụ, nguy nga lộng lẫy, trên đất mây mù phun trào, tiên khí lượn lờ, các loại quỳnh tương ngọc dịch, thức ăn ngon món ngon chất đống để, cực kỳ tinh mỹ. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều vị vừa thấy cũng rất khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ, đang vậy trong đó ngồi, hoặc là tự mình nghỉ ngơi, uống rượu, thưởng thức món ngon, hoặc là top 3 top 5 tụ chung một chỗ, tán gẫu. Đến khi Trần Phi, Vương Quân bọn họ tiến vào giữa kỳ sau đó, nhất thời không ít người ánh mắt đều là hướng bọn họ nhìn tới. Vương Quân, là ngươi? Một đạo kinh ngạc tiếng truyền tới. Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, Vương Quân cũng là ngẩn một tí, sau đó kinh ngạc nói: "Diệp Trúc đạo." Mấy vị khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ trong đó, một người trong đó cả người tản ra nho nhã như uy phong vậy tường và khí chất. Hắn sắc mặt trắng nõn, màu xanh nhạt tóc ngắn xóa vai, nhưng cũng rất là rực rỡ, cho người cảm giác chỉ cần một mắt giống như không rời ra ánh mắt như nhau. Đây là cái rất có khí chất người, thậm chí liền Trần Phi cũng đều nhìn nhiều hắn một mắt. Hắn chính là Diệp Trúc đạo. Trần Phi tò mò hỏi: "Trần huynh, đây chính là ta lúc trước và ngươi nói vậy một trong mấy người, chúng ta Bắc Hoang Thiên Địa Thượng Thanh Sơn Thánh Tử, Diệp Trúc Đạo." Vương Quân phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng giới thiệu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diệp Trúc Đạo, vậy và những người khác đi tới. "Vương Quân, vị này là?" Diệp Trúc Đạo lúc này đã đi tới Trần Phi bọn họ phụ cận tới, dùng một loại tò mò, thậm chí có thể nói là có chút đầy mắt tinh mang lóe lên ngưng mắt nhìn Trần Phi, mở miệng hỏi nói, hiển nhiên, hắn đã là đối với Trần Phi thân phận có chút suy đoán. "Ngươi không đều đã đoán được sao?" Vương Quân liếc khinh bỉ. Sau đó chậm rãi nói, "Vị này chính là Trần Phi Trần huynh." Lời vừa nói ra, toàn bộ bên trong cung điện cũng tĩnh một tí. Sau đó xuất hiện một ít nho nhỏ xôn xao. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 4093, sư, sư tôn. Chương 4093, sư, sư tôn. Cảm ơn bạn nở vợ phổ dù đã đề cử. T, thật đúng là hắn. Nghe nói hắn giết chết hai cái Ngô gia tiên đế cựu trọng thiên đỉnh cấp. Đầu chỉ, Ngô gia lần này nhưng mà tổn thất thảm trọng à? Ngô Thanh không phải buông lời sao? Muốn giết hắn, tên này lá gan cũng không nhỏ à? Dám cùng Ngô Thanh đối nghịch. Nghe nói Bích Huyết Thiên Long tộc đầu kia thuần huyết Bích Huyết Thiên Long, hôm nay đã rời núi, hiện tại đang khắp nơi ở tìm hắn, muốn là vậy Ngô Thanh giết người cho hà giận. Sẽ vừa vặn tìm được bên này sao? Chắc không trùng hợp như vậy chứ? Huống chi tên này cũng không phải dễ chơi, cũng giết chết hai cái tiên đế cựu trọng thiên đỉnh cấp, ngươi cảm thấy hắn sẽ yếu đi nơi nào? So chúng ta có thể mạnh hơn nhiều lắm à? Cũng đúng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm vậy Diệp Trúc Đạo nghe được Trần Phi tên chữ sau đó, hắn vậy đôi rừng rừng, nho nhã con ngươi trong đó, lúc này lại vậy một thái độ khác thường bắn ra hai đạo chói mắt thần quang, nhiếp tâm hồn người. Nghe danh không bằng gặp mặt. Trần huynh đoạn thời gian này nhưng mà rất náo nhiệt à? Đều bị người treo giải thưởng đuổi giết, náo nhiệt cái gì hả? Trần Phi lắc đầu một cái, thuận miệng nói, nói về như vậy, nhưng ta xem ngươi thật giống như một chút cũng không sợ à? Diệp Trúc Đạo ngắm nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói, sợ? Trần Phi cười một tiếng, hỏi ngược lại nói, tại sao phải sợ? Diệp Trúc Đạo thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó cơ hồ là cùng Trần Phi đồng thời cười lên, ha ha ha, ha ha ha ha ha, đi thôi, gặp nhau tức là có duyên phận, Trần huynh, lần đầu gặp mặt, ngươi có thể phải cùng ta uống một ly. Diệp Trúc Đạo kéo Trần Phi đến vậy bên trong cung điện vào ngồi, lẫn nhau uống mấy ly sau đó, Diệp Trúc Đạo đột nhiên chậm rãi nói, Trần huynh, Bích Huyết Thiên Long tộc đầu kia thuần huyết long, hôm nay đang khắp nơi tìm ngươi, chuyện này, ngươi có gì dự định? Nói thật, không việc gì dự định. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, hắn nếu như dám đến, tới là được. Thay người ra mặt cũng không phải tốt như vậy thay. Diệp Trúc Đạo thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó chậm rãi nói, đã như vậy, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, đến lúc đó Trần huynh nếu như cần giúp, vậy Ngô Thanh ta không giúp được ngươi, nhưng cái này Trích Tân, ta đến lúc đó có thể giúp ngươi ngăn cản một tí. Trần Phi dừng một chút, chậm rãi nói, tại sao giúp ta? Ta tin tưởng Vương Quân tên kia ánh mắt. Diệp Trúc Đạo cười một tiếng, chậm rãi nói, huống chi ta nghe nói ngươi cũng là Bắc Hoang người, có tình huống có thể hạ, ta cũng muốn ở trên mình ngươi hạ cái tập trung. Có lẽ đi về sau sẽ có một ngày là ngươi tới giúp ta ư? Trần Phi cười một tiếng, sau đó giơ lên ly rượu trong tay, cười nói, vậy thì lên ly. Nhưng vào lúc này, cung điện bên ngoài đột nhiên truyền đến trọng thể thanh âm. Bắc Hoang không huyễn thần triều, Vũ Luân nữ hoàng Hàn Lâm. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi, Diệp Trúc Đạo, Vương Quân bọn họ đều là ngẩn ra, sau đó đồng loạt ánh mắt lóe lên, sắc mặt nghiêm trọng, hoặc là nói có chút sắc mặt cổ quái. Không huyễn thần triều cũng tới, cũng không biết tin đồn kia trong đó Lâm Miên Miên tới chưa. Vương Quân hướng Diệp Trúc Đạo nhìn một cái, nhẹ giọng nói, vậy không huyễn thần triều mưa Lâm vào tiên tổ, nghe nói đã trở thành Trình Hy nữ hoàng đệ tử, nàng đều tới, vậy Lâm Miên Miên chắc ở. Ngược lại là có thể đi và nàng gặp một lần, xem cái này tin đồn trong đó người, phải chăng thật sự có tin đồn trong đó như vậy lợi hại. Diệp Trúc Đạo lúc này cũng là chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên, liền ngươi vậy không gặp qua hắn? Vương Quân kinh ngạc nói, không có. Diệp Trúc Đạo lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nàng quật khởi thời gian quá ngắn, hơn nữa lớn lên tốc độ cũng quá nhanh, ta chỉ nghe nói qua nàng, chưa từng gặp qua. Vậy thì đi xem nhìn thôi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi nhưng trực tiếp là tuét miệng cười một tiếng, nói, nhắc tới, ta đối với nàng hứng thú vậy thật lớn. Lời vừa nói ra, Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được có chút kinh ngạc nhìn một mắt Trần Phi, bởi vì ở hắn ấn tượng trong đó, cái này thật giống như vẫn là hắn lần đầu tiên thấy Trần Phi đối với nào đó sự kiện như thế để bụng. Lâm Miên Miên, chẳng lẽ nàng và công tử thật biết? Đi thôi, các trưởng bối, còn có những cái kia cao cấp cường giả đều ở đây một khu vực khác, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy Lâm Miên Miên cũng hẳn ở đó, đi xem thì biết. Diệp Trúc Đạo trực tiếp là đứng dậy, đi ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi, Vương Quân, Nguyên Nhung Thanh Hoa, thậm chí còn có chút không thiếu những thứ khác trẻ tuổi đồng lứa tuấn kiệt cửa, cũng đều lập tức đứng dậy đi theo lên. Không có biện pháp, gần đoạn thời gian Lâm Miên Miên danh tự này chuyển quá vang lên, thậm chí đều có chút gã hết thảy, không chỗ nào địch nổi trình độ, vậy tự nhiên gợi lên bọn họ tâm tò mò và hiếu thắng tim. Rốt cuộc là như thế nào người, hạng cấp bậc cái gọi là thiên tài, hôm nay bọn họ thật là muốn đích mắt xem một chút. Bá, bá, bá. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện ở một tòa hơi thở kinh khủng sơn trang trước. Người nơi này đến, rõ ràng so ngoại giới ít đi rất nhiều, nhưng nơi này mỗi cái người, nhưng đều rất đáng sợ, thật là đáng sợ, hở một tí tiên đế cựu trọng thiên khởi bước, không thiếu đều là hùng coi một phe nhân vật lớn. Thậm chí không thiếu tuyệt đỉnh giáo chủ, tiên tổ cấp chập chờn, ở cái này cũng không hiếm thấy. Diệp huynh, Vương huynh, Trần huynh, các ngươi làm sao tới, chuyện gì xảy ra? Trương Thừa xuất hiện ở bọn họ trước mắt, nghi ngờ hỏi. Vậy không huyễn thần triều người đâu? Lâm Miên Miên có ở đây không? Bọn họ hẳn ở nơi này chứ? Đám người một lời, trực tiếp là để cho vậy Trương Thừa bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó ánh mắt lóe lên nói, lúc đầu các ngươi là hướng về phía nàng tới à? Vậy ta nhắc nhở các ngươi một câu, làm xong chuẩn bị tâm tư, vậy Lâm Miên Miên, đúng là có chút khủng bố. Thật. Lời vừa nói ra, vậy Vương Quân, Diệp Trúc Đạo đều là ngây ngẩn. Bọn họ dĩ nhiên biết, cái này Trương Thừa, nếu có thể thành tựu Tà Nguyệt Cổ Tông đại đệ tử, thậm chí còn bị coi là tương lai giáo chủ nhân vật đào tạo, tầm mắt, tâm khí khẳng định không thấp, nhưng còn bây giờ thì sao? Liền hắn đều nói như vậy, đây chẳng phải là, há không phải thật rất khủng bố? Nhưng mà ai cũng không có chú ý đến. Lúc này Trần Phi trên mặt thần sắc, nhưng là tràn đầy nụ cười. Đi thôi, đi vào xem thì biết. Trần Phi trực tiếp là đứng núi chịu sào, hướng sơn trang kia bên trong đi vào. Mà ở thấy một màn này, vậy Vương Quân, Diệp Trúc Đạo, Nguyên Nhung Thanh Hoa các người cũng đều lập tức đi theo lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, sơn trang kia nội bộ nơi nào đó, sư muội, chúng ta trước hết ở chỗ này đi. Lấy ngươi bây giờ thực lực, những cái kia cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa thiên tiêu, ngươi cũng hẳn cũng nhìn không thuận mắt, hay là không đi và bọn họ tiếp xúc tốt lắm, tiết kiệm phiền toái. Đó là một vị tràn đầy vận vị phụ nhân, nàng cả người trắng như tuyết quần áo, nhẹ nhàng phiêu động, đem nàng vậy thân thể hoàn mỹ phát họa động lòng người hết sức. Nàng dung mạo cũng là tuyệt đẹp, là một loại thành thục tuyệt đại phong hoa, như vậy xinh đẹp, để cho người cơ hồ khó mà chịu đựng. Bất quá, lúc này nàng, nhưng vẫn bị nàng trước người khác một vị nữ tử khí chất và dung mạo cho đè xuống. Đó là một vị người mặc vào rất thông thường xám vải trường bào cô gái, thật rất phổ thông, thậm chí cũng có thể nói là rất đơn sơ, nhưng mà vẫn còn là khó nén trên người nàng như vậy khí chất. Phảng phất là thần tú bên trong luận, ngọc cốt trời xanh, cơ hồ hoàn mỹ, cho người cảm giác tâm thần sảng khoái, không khơi ra một chút tì vết nào. Nàng da thịt trắng như tuyết, da thịt dưới chạy xuôi từng tia yếu ớt đến cơ hồ không thể phát giác mây tía. Nhưng mà nhưng là vậy từng tia màu tím, lại để cho rất nhiều người, thậm chí là tại chỗ rất nhiều cao cấp cường giả, cũng đối hắn kinh hồn bạt vía, kiêng kỵ mặc thâm. An tỷ tỷ, ta nói không nên kêu sư muội ta, ta cũng không là ngươi sư muội, ngươi nếu là lại như vậy, ta phải tức giận. Nàng nhìn một cái bên cạnh phụ nhân, không biết làm sao nói. Nghe vậy thấy vậy, ai? Người sau cũng chỉ có thể là thở dài, bất đắc dĩ nói, ai, sư tôn, cái này thật không trách ta, ta tận lực. Người con bé này thật là rất cố chấp, thật là không hiểu nổi ngươi. Sư tôn nàng lão nhân ra hắn nói thế nào đi nữa, cũng là đường đường tiên tổ tầng 3. Coi như là ở Trung Châu cổ đỉnh, cũng đều coi như là một khối cường giả, ngươi ngược lại tốt, thiên đại cơ duyên, rất miễn cưỡng nếu không phải là đẩy ra phía ngoài. Nghe vậy thấy vậy, vậy sám vải trường bào cô gái nhưng chỉ là dừng dưng một tiếng, không giải thích cái gì, vậy không phản bác cái gì. Bất quá, sẽ ở đó một khắc sau thời gian, nàng tựa hồ đột nhiên giống như là phát giác cái gì, sau đó chợt cả người chấn động một cái, lông mi mau run lên, rồi sau đó, nàng vậy đôi nhộn nhạo tí ti màu tím tuyệt đẹp mặt tử, chính là một chút xíu tinh lớn lên. Sư tôn, cái gì? Phụ nhân kia rõ ràng ngẩn một tí, có chút không phản ứng kịp. Bá. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy người mặc vào sám vải trường bào cô gái cũng đã là bỗng nhiên đứng dậy, một ít khó tin thần thái, thậm chí kích động và vui sướng, cũng đã là hoàn toàn leo lên liền nàng vậy tinh gửi dung nhan, để cho nàng hoàn toàn kích động. An tỷ tỷ, ta đi ra ngoài một tí. Tiếp theo, nàng nhanh chóng mở miệng, nói cũng còn chưa nói hết, liền trực tiếp là không kịp đợi xé ra không gian, tại chỗ biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, phụ nhân kia vậy hình như là rốt cuộc ý thức được cái gì, lẩm bẩm một tiếng. Nàng mới vừa nói cái gì tới? Tựa hồ là có chốc lát giữa hoàng hốt, rồi sau đó, nàng rốt cục thì chợt thanh tỉnh lại, mà ở nơi này cùng lúc đó, nàng vậy đối với con ngươi xinh đẹp cũng là chợt tỉnh lớn lên. Như tròn trịa vậy. Sư tôn. Tiếp theo, nàng vậy chợt cả người run lên, hơi biến sắc mặt. Bá. Sau đó trực tiếp là tại chỗ biến mất, nhanh chóng đuổi ra ngoài. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 4094, tìm tới cửa. Chương 4094, tìm tới cửa. Làm Trần Phi bọn họ tiến vào sơn trang kia sau đó, hết thảy trước mắt cũng đều lập tức thay đổi dáng vẻ. Một tòa cao ngất vân đài ngay tức thì xuất hiện ở bọn họ trước mắt, phảng phất là thánh địa, tiên đất vậy. Trong không khí, vậy tràn ngập cơ hồ đủ để cho người khiếp sợ nồng nặc thiên địa linh khí, tiên khí. Mà vậy trời quang mây tạnh hoàn cảnh trong đó, một tòa cao vút tại trên 9 tầng trời khí phái, uy nghiêm thần điện, đang tùng đứng ở đó trong hư không, trong mơ hồ tản ra hung hung bảo quang, cùng với khí thế ngút trời, lộ vẻ được uy nghiêm thần thánh. Rồi sau đó, là vậy một tòa thiên địa linh khí tiên khí vần quanh, tuyết bạch thuần tịnh ngọc thạch nấc thang, nối thẳng 9 tầng trời. Ngọc thạch này bập thang bốn phía cỡ đó, hương thơm sông và mũi, kỳ chân tiên thực không đếm xuể. Kỳ hoa nở rộ, linh chi, ngân long giải đất, các loại hình thù kỳ lạ quái trạng tiên cầm, thú vật đang bay múa, một phiến rực rỡ tươi đẹp. Đây là một bức cực kỳ ảo mộng vậy cảnh tượng. Nhưng mà coi như vậy, nhưng cũng vẫn là khó nén vậy trong hư không, vậy vô cùng khí phái, uy nghiêm thần điện trong đó, lúc này nơi lan ra hơn khí thế kinh khủng. Vậy từng đạo khí thế kinh khủng, cơ hồ áp đảo hết thảy, làm người ta nghẹt thở. Quá nhiều cường giả ạ. Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được lẩm bẩm nói, trong mắt thậm chí còn tràn ngập ra liền một chút chấn động. Thậm chí rất nhiều đều là tiên tổ nhất trọng thiên trở lên. Đây chính là Tà Nguyệt Cổ Tông chiến trận. Vậy Vương Quân khẽ gật đầu, con mắt lóe lên nói: "Bàn về thực lực, cái này Tà Nguyệt Cổ Tông ít nhất có thể ở toàn bộ Thần Quang Tinh Hà trong đó đứng vào trước 20. Bàn về nội tình, nghe ta sư tôn nói, cái này Tà Nguyệt Cổ Tông cho dù không có tiên tổ tầng 3, vậy tuyệt đối có tiên tổ nhị trọng thiên đỉnh cấp, mà dưới tình huống này, sẽ rất ít có người không cho bọn họ mặt mũi." Dừng một chút, lại gặp hắn chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói: "Nhất là lần này vẫn là cái này Tà Nguyệt Cổ Tông một vị cường giả, thành công đột phá đến tiên tổ cảnh giới, chúc mừng buổi lễ." Ý vị này mọi người đều là cùng tầng thứ tồn tại. Hơi cho chút mặt mũi, bán điểm chỗ tốt, đây không phải là chuyện gì xấu, hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, bất kể là cái này Thần Quang Tinh Hải, vẫn là chúng ta Bắc Hoang, thật ra thì cũng chỉ có lớn như vậy. Mọi người túi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, tổng sẽ có nhu cầu giúp thời điểm bận rộn. Đúng vậy. Vậy Diệp Trúc Đạo cũng là không nhịn được gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Trừ phi là sớm có mối thù cũ, nếu không, dưới tình huống này các thế lực lớn cũng sẽ cho chút mặt mũi tới nâng cái trận. Cái này căn bản đều đã trở thành lệ cũ." Ừ. Giữa lúc hắn nói như thế, lại đột nhiên giống như là nhận ra được cái gì, sợ run một tí, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu vừa thấy, rồi sau đó, liền gặp hắn lập tức sắc mặt có chút cổ quái, thậm chí cũng còn có chút cặp mắt híp lại. Hiu, hiu, hiu. Chỉ gặp vậy trong hư không. Lúc này lại đột nhiên có vậy từng đạo vô cùng là bàng bạc, to lớn cường thế khí thế truyền ra, sau đó bọn họ liền liền thấy từng đạo thâm thúy, đen nhánh, vặn vẹo cửa không gian hộ được mở ra. Trong đó thật nhanh vọt ra khỏi rất nhiều đạo hồng quang, cuối cùng mang theo bàng bạc thế, xuất hiện ở cái này phiến khu vực bát ngát bầu trời. Thế lực khắp nơi tầm mắt lập tức chiếu đi. Rồi sau đó, liền là có từng đạo hơi có vẻ kinh nghi, thậm chí là lượn quanh có thâm ý lẩm bẩm nói, trực tiếp là không nhịn được vang lên. Đó là, không nghĩ tới lại còn thật là bọn họ. Bích Huyết Thiên Long tộc đội ngũ. Chỉ gặp vậy trong hư không, vậy ở chân trời vặn vẹo thâm thúy đen nhánh cửa không gian hộ phía trước, lúc này phảng phất là có vô tận cường đại mạnh mẽ long khí ở phun trào, tản ra để cho người hít thở khó khăn mạnh sóng lớn. Con rồng này khí trong đó, là vậy tất cả, một tôn tôn người khoác màu máu vậy, cả người tràn ngập khí thế kinh khủng màu máu thiên long. Mà từ bọn họ lúc này trên mình nơi lan ra chập chờn tới xem, cho dù chưa từng hoàn toàn mở ra, chưa hoàn toàn bộc phát ra, nhưng cũng vẫn là làm một ít tiên đế cựu trọng thiên, thậm chí còn là tiên đế cựu trọng thiên cường giả đỉnh phong, đều là cảm thấy có chút da đầu tê dại, cả người run rẩy. Nhất là ở đó chút Bích Huyết Thiên Long tộc đội ngũ trước nhất phương. Lúc này thậm chí còn có cái này mấy vị, rõ ràng vừa thấy chính là dẫn đầu người, lăng không đứng, thật ra thì cực kỳ nguy nga, khủng bố. Càng nhất là những người này trong đó, vậy cư thủ vị một người, lại là một vị thân người đầu rồng, người khoác phong phú màu máu khôi giáp, cả người quanh quần khủng bố long khí, vậy hai cây trên chẳng cong, sắc bén lại giữ tận màu máu xoắn ốc xăm rồng sừng, lại là đã hoàn toàn gãy lìa một gốc tuổi trẻ long tộc nam tử. Hắn gương mặt gầy gò, ánh mắt cũng rất sắc bén bướng mình, tràn đầy mũi nhọn và không thể nhất thế. Đáng sợ hơn là hắn thần thái kia, hoa bộ cho, lại là có động lòng người, dễ như bỗng vậy cường hãn bá đạo cảm giác, để cho người căn bản không dám nhìn thẳng. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Vương Quân vẫn là Diệp Trúc Đạo, đều là hơi biến sắc mặt đứng lên. Trích Trích, Trích Tân. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là sợ run một tí, sau đó kinh ngạc nói, là hắn. Vốn là hắn vậy không biết rõ lắm danh tự này. Bất quá, theo vậy Ngô Thanh một lời ra, tuyên bố muốn hắn Trần Phi sau khi chết, cái này Bích Huyết Thiên Long tộc thuần huyết Bích Huyết Thiên Long siêu cấp thiên kiêu, Trích Tân, ngược lại cũng vẫn là chính thức tiến vào hắn tầm mắt. Bị hắn ở lại trong ý nghĩ. Bởi vì, nếu như nói vậy Ngô Thanh chính là sau lưng người quyết định mà nói, như vậy cái này Bích Huyết Thiên Long tộc Trích Tân, chính là một cái đao. Một cái không dài đầu góc, không biết cái gọi là sát vụn đồng hư, gì đao. Hiu. Nhưng vào lúc này, trong hư không chợt xuất hiện một đạo hồng quang. Lại cẩn thận xem, nhưng là vậy Tà Nguyệt cổ tông đại đệ tử Trương Thừa xuất hiện ở nơi đó, thậm chí còn mặt đầy vẻ mặt ôn hòa nói, không nghĩ tới lại là Bích Huyết Thiên Long tộc bằng hữu đến, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội thứ tội. Các vị, Trích huynh, mời. Lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Trích Tân lắc đầu một cái. Sau đó trực tiếp là đem cắt đứt. Trương huynh, xin lỗi, ngươi hẳn biết ta chuyến này mà đến mục đích. Lời vừa nói ra, vậy Trương Thừa nhất thời cũng không nhịn được hơi nhíu mày đứng lên. Trích huynh. Bất quá lần này, hắn vậy vẫn là không có nói hai chữ, liền lại bị vậy Trích Tân cắt đứt. Chuyện hôm nay, ngày khác ta nhất định sẽ cho Quý Tông một câu trả lời, cho dù là đến cửa xin tội cũng có thể, nhưng hiện tại, xin lỗi, mời không muốn ngăn trở ta. Vang ầm ầm ầm ầm long. Tiếng nói rơi xuống, nhưng gặp vậy Trích Tân trong cơ thể, trực tiếp là có một đạo vô cùng là khí thế kinh khủng uy áp, phảng phất là như bài sơn đảo hải ngay tức thì xuyên thấu hư không xuống, hướng vậy vậy vùng núi trang. Không, nói chính xác hơn, hẳn là hướng vậy Trần Phi các người chỗ ở vị trí ép xuống, ở một chớp mắt kia, tại chỗ không ít người, thậm chí là không ít nhân vật lớn, cũng đều nhất thời sắc mặt trầm xuống, cặp mắt hơi nheo lại. Rồi sau đó, liên liên gặp bọn họ đồng loạt giơ tay lên, ánh mắt lóe lên đánh giá vậy trong hư không Trích Tân. Không lâu lắm, nhưng gặp bọn họ bên trong một vị trong đó, lại trực tiếp là có chút kinh nghi bất định lẩm bẩm đứng lên. Hắn lực lượng lại có thể đã đạt đến tiên tổ tầng thứ phạm vi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Chương 4095, tranh phong tương đối, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 4095, tranh phong tương đối, chạm một cái liền bùng nổ. Cảm ơn bạn nở vợ phổ dù đã đề cử. Tiên tổ, tiên giới trong đó cao nhất cảnh giới tu vi tầng thứ. Đồng thời, cái này cũng vẫn là một cái ngưỡng cửa, đem vậy thế hệ trước cường giả và trẻ tuổi kia đồng lứa, thậm chí là trung sinh đời các cường giả hoàn toàn tách ra, phân biệt rõ ràng ngưỡng cửa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ nhưng lại có thể ở đó Trích Tân trên mình. Cảm nhận được liền cơ hồ và bọn họ tới gần tiên tổ tầng thứ lực lượng, cái này ý vị như thế nào, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Ý vị này lại có một vị trẻ tuổi đồng lứa thiên tài siêu cấp, hôm nay đã là hoàn toàn vượt qua tầng thứ và bối phận giới hạn, cũng đã hoàn toàn trưởng thành, biến thành và bọn họ những ông già này vậy tiên tổ cấp bậc siêu cấp cường giả. Hậu sinh khả hủy ạ. Rốt cuộc, một vị giản mua không còn hình dáng nhân vật lớn lên tiếng, than thở một tiếng, sau đó liền liền gặp hắn trực tiếp là ngậm miệng lại, lặng lặng làm một khách xem cuộc vui đứng lên. Vốn là đối với cái này Trích Tân cùng ông và xúc phạm, hắn còn hơi có chút tức giận. Dẫu sao cái này ở trận có như thế nhiều các thế lực lớn nhân vật lớn, lại kia cho được ngươi như vậy một vị đứa nhỏ, ở nơi này qua loa ngang ngược, tùy ý ngông là. Nhưng hiện tại hắn nhưng cảm thấy không sao. Bởi vì ở đó Trích Tân trên mình, hắn thấy được thực lực, cũng nhìn thấy tiềm lực. Loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, hoặc là nói, loại cấp bậc này, thậm chí đều đã trưởng thành thiên tài siêu cấp. Đáng để cho hắn ngậm miệng. Không chỉ có như vậy. Như vậy sự việc. Vậy còn phát sinh ở tại chỗ rất nhiều trên người những người khác. Trong chốc lát, mọi người đều là im lặng không nói, mắt lạnh bàng quan đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là sắc mặt lạnh lùng yên tĩnh ngẩng đầu, ngắm nhìn đối phương. Trong mắt hàn mang lóe lên, sắc ý ấp úng. Hắn hiện tại vậy tự nhiên đã rõ ràng, đối phương những người này là hướng về phía hắn tới. Ngươi còn muốn nút ở vậy sao? Ta cũng đã tới, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Rốt cuộc Cầm Trích Tân lại mở miệng nữa, ngắm nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Nhất thời vậy trong không khí trực tiếp là tràn ngập ra liền một chút sơ sát tiêu điều không khí. Băng hàn sát ý, không chút kiêng kỵ ở đó Trích Tân trên mình hiện ra mở. Tránh. Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là muốn trong đám người đi ra, nhưng lại bị vậy Vương Quân kéo một tí. Trần huynh, không muốn. Tên này có chút khó giải quyết. Nhưng Trần Phi nhưng vẫn lắc đầu một cái. Cự tuyệt, sau đó đem vậy Vương Quân buông tay ra, sắc mặt lãnh đạm hướng vậy trong hư không Trích Tân, từng bước một lăng không đi tới. Cho đến ở trước mặt hắn chỉ có 2-3 mét khoảng cách, lúc này mới chậm rãi dừng lại, lãnh đạm nói: "Ta tới, sau đó thì sao, ngươi có thể làm gì ta?" Trần Phi ngẩng đầu đứng, sắc mặt rừng rưng, không có một chút vẻ sợ hãi. Mà ở thấy một màn này, vậy Trích Tân vậy rốt cục thì sắc mặt có một ít chập chờn, ngắm nhìn Trần Phi, uy nghiêm nói: "Có gan phách, có dũng khí, đáng tiếc, ngươi nhưng chọc tới không nên dây vào người." "Không nên dây vào người?" Trần Phi khinh thường cười một tiếng, rêu cợt nói: "Ngươi nói là Ngô Thanh vậy con rùa đen giúp đầu. Một lời ra, thì phải giết ta, thật là lớn uy phong à, bất quá, hắn làm sao không dám tự mình xuất hiện ở ta trước mặt? Là sợ ta liền hắn cũng cho làm thì sao?" "Cuồng ngông." Nhất thời vậy Trích Tân trực tiếp là mặt đầy âm trầm. Cả người dâng lên khủng bố sát ý, nhìn chăm chú vào Trần Phi, vô hình sát nghiệm ở phun trào. "Giết ngươi, còn không cần ta nghĩa huynh tự mình ra tay, ta tới là đủ rồi." "Thái tử, nói với hắn như thế nhiều làm gì, nói nhiều vô ích, dù sao cũng người chết, trực tiếp động thủ đi." Lại một vị khí vũ hiên ngang Bích Huyết Tiên Long tộc trẻ tuổi đồng lứa cường giả đứng dậy. Hắn huyết quang kia sâu đậm con ngươi, lúc này đã hoàn toàn phong tỏa ở Trần Phi trên mình, để lộ ra cực lớn sát nghiệm và khinh thị. Lần này bọn họ tới, cũng không phải là tạm thời hành động, mà là đã sớm bắt được Trần Phi hành động quy củ, giắt tay nhau tới. Bàn về thực lực, bọn họ mặc dù không như Thái tử Trích Tân như vậy lợi hại, nhưng cũng coi là vậy Bích Huyết Tiên Long tộc trẻ tuổi đồng lứa trong đó số một số hai nhân vật. Đối với Ngô Thanh cái này cây cao chi, không chỉ là Trích Tân, ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng đều rất giống leo. Cho nên, lúc này đối với Trần Phi, bọn họ hoàn toàn là ôm trước phải giết tín niệm. Bọn họ phải dùng chuyện này, tới là càng sâu bọn họ và Ngô Thanh hữu nghị mà hiện thế. Hừ. Lời vừa nói ra, vậy Trích Tân trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, sau đó cả người chợt cả người xông ra từng đạo huyết khí, lập tức liền hướng Trần Phi chậm rãi ép tới gần. Thần sắc rất không tốt, thậm chí chút nào đều không che giấu sát ý kia. Còn như cái khác những cái kia Bích Huyết Thiên Long tộc trẻ tuổi đồng lứa các cường giả, bọn họ lúc này lại là đã bốn phương tám hướng trái phải cùng làm, ngay tức thì liền tọa lạc tại vậy Trần Phi bốn phía hư không, đem chỗ ở vị trí cho hoàn toàn vây trận, phong tỏa. Không khí nhất thời có chút đọng lại, thậm chí còn tràn đầy một loại nghiêm nghị. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người tất cả đều là ánh mắt lóe lên. Muốn đánh liền sao? Cái này họ Trần tiểu tử, vận khí không tốt lắm, hắn hiển nhiên hành tung đã bị bắt, nếu không, không thể nào sẽ là cái loại này đội hình tự mình tìm tới cửa. Cũng không biết nó có thể hay không chống nổi lần này. Đúng vậy, Trích Tân, còn có Bích Huyết Thiên Long tộc vậy mấy tên tiểu bối, cái trận này cho đã là có chút khoa trương, liền chúng ta vậy muốn chú ý cần phải đúng. Trọng yếu hơn chính là, vậy Trích Tân lực lượng rõ ràng đã đạt đến tiên tổ tầng thứ, đây là một chủy định em lực lượng. Ta nghe nói cái này họ Trần tiểu bối còn có một chút đệ đáy dương thủ đoạn, thậm chí còn sẽ vậy không gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông, vô tận không gian, có lẽ coi như không đánh lại, cũng có thể chạy. Khó mà nói à. Vậy vô tận không gian lợi hại là lợi hại, nhưng cũng có rất rõ ràng nhược điểm, đó chính là tiêu hao quá lớn. Chống đỡ không được mấy lần. Bích Huyết Thiên Long tộc tới nhiều người như vậy, rõ ràng liền là hướng về phía một giờ tới, kéo dài càng lâu, vậy họ Trần tiểu tử, sống sót hy vọng lại càng thấp à. Ai, đáng tiếc, phải nói đây cũng tính là cái cao cấp thiên tài, nhưng lại chọc tới không nên dây vào người. Hôm nay vậy Ngô Thanh thế lớn, thành khí hậu, nghe nói thậm chí còn leo lên tổ long tộc cao chi, những long tộc này, tự nhiên khẳng định cũng muốn lôi kéo, định hót hắn. Nhưng ta cảm giác vậy tiểu tử làm sao một chút cũng không sợ. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì khác lá bài tẩy? Vạn nhất nếu là hắn liền loại chiến trận này cũng cho tiếp nhận, đây chẳng phải là ý nghĩa vậy Ngô Thanh, sợ rằng phải gặp đối thủ. Thật nếu là như vậy, nào chỉ là đối thủ hả, đơn giản là thiết bản. Phải biết cái này Trích Tân nhưng mà thuần huyết Bích Huyết Tiên Long, đủ để có thể so với vô cùng là đứng đầu 4 sao bất hủ, hơn nữa những người này, sợ rằng hắn áp lực đều đã có thể cùng những cái kia 5 sao bất hủ cấp siêu cấp yêu nghiệt tương để tịch luận. Hắn nếu là thật có thể chịu được tới, ngươi cảm thấy hắn biết sợ Ngô Thanh sao? Không thể nào, là ta mà nói, ta cũng không thể biết sợ. Bốn phía nghị luận dần dần nhiều, thậm chí coi như là các thế lực lớn cường giả thế hệ trước, lúc này vậy đều không ngừng thần niệm giao hội trước. Ngươi một lời ta một lời, lộ vẻ được vô cùng là náo nhiệt. Mà ở thấy một màn này, vậy Tà Nguyệt cổ tông đại đệ tử Trương Thừa sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, sau đó hướng về phía vậy Trần Phi, Trích Tân các người chậm rãi nói: "Các vị, hôm nay là ta Tà Nguyệt cổ tông khánh điện, không thích hợp thấy máu. Các ngươi muốn đánh, ta không ngăn trở, nhưng là, vẫn là đổi cái địa phương đi, không thể ở chỗ này." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Chương 4096, sống chết diễn võ đài. Chương 4096, sống chết diễn võ đài. Làm phiền Trương huynh người tới an bài. Vậy Trích Tân trực tiếp là gật đầu một cái nói: "Lần này một chút cũng không chần chờ, hoặc là cự tuyệt." Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn thật ra thì cũng không muốn đắc tội chết Tà Nguyệt cổ tông, bởi vì cái này Tà Nguyệt cổ tông toàn thể thực lực mặc dù không như bọn họ Bích Huyết Thiên Long tộc, nhưng vậy thật ra thì thật không kém nơi nào. Nếu không phải vì chém chết Trần Phi, lôi kéo Định Hót Ngô Thanh, hắn không thể nào vô duyên vô cớ là bọn họ Bích Huyết Thiên Long tộc dựng đứng loại cấp bậc này đại địch. Vậy rất không đáng giá được. Cho nên, nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn hết khả năng đền bù tầng quan hệ này. Tối thiểu, đến cuối cùng vậy đừng làm rộn được quá khó coi, miễn không được khá thu chàng. Mời và để ta đi. Thế nhưng Trương Thừa lúc này rõ ràng đã bị phát cáu, cũng lời được lại duy trì tình cảnh kia nói, chỉ là lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp là xoay người mở ra một tòa cửa không gian hộ, bước vào. Mà ở thấy một màn này, mọi người vậy đều rối rít tiến vào vậy cửa không gian hộ trong đó. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhất thời vậy từng đạo kinh khủng chiến ý, huyết sát ý, sát ý, thậm chí còn là tất cả loại vô biên vô tận sát khí, cũng trực tiếp là đập vào mặt. Một tòa cơ hồ là mình đầy thương tích, nhưng lại cực kỳ kinh khủng lôi đài diễn võ trường, xuất hiện ở bọn họ trước mắt, dựng thân ở vặn vẹo trong hư không, tản ra làm người ta hít thở khó khăn gợn sóng. Đây là một loại kỳ cảnh, từng đạo khí thế kinh khủng phảng phất là có thực chất, như đại long như nhau xuyên qua bầu trời, thanh thế kinh người. Được, thật là đáng sợ địa phương. Thậm chí có người trực tiếp bị dọa sợ, lẩm bẩm nói, giọng có chút sợ hãi. Nổi tiếng không bằng vừa gặp à, Tà Nguyệt cổ tông cuộc chiến sinh tử đài, truyền thuyết, nơi này là một tòa cổ chiến trường di tích, rất nhiều thời xưa cao cấp cường giả cũng táng thân nơi này, trong đó thậm chí không thiếu có tiên tổ tồn tại, mà đây Tà Nguyệt cổ tông phát tích, không hề thiếu công lao, đều là bởi vì nơi này. Nhưng cũng có một ít cao cấp cường giả nhất thời hưng phấn, ánh mắt sáng quắc đánh giá bốn phía, lẩm bẩm nói, muốn đánh ở nơi này đánh đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trương Thừa lại mở miệng nữa, lạnh như băng nói, chỗ tòa này diễn võ đài, đủ để cho các ngươi tận tình đánh thông khoái, vô luận là lưỡng bại câu thương, vẫn là đem hết toàn lực chém chết đối phương, đều có thể. Nhưng ta xấu xí nói trước, như vậy sự việc, ta Tà Nguyệt cổ tông không thể nào chịu đựng hai lần, cho nên, bỏ mặc các ngươi là ai, hết thảy ân oán đều ở đây phía trên này biết rõ đi, nếu như xuống cái này sống chết diễn võ trường, còn không từ bỏ ý đồ nói. Vậy cũng đừng trách ta Trương Thừa trở mặt không nhận người. Hững. Lời vừa nói ra, vậy Bích Huyết Thiên Long tộc đội ngũ trong đó trực tiếp là chuyển ra một tiếng thét dài. Một tôn cả người kích động tiên đế cựu trọng thiên đỉnh cấp khí thế Bích Huyết Thiên Long tộc thiên tiêu, trực tiếp là đi ra, leo lên vậy sống chết diễn võ trường. Ngạo nghễ, uy nghiêm nói, Trương huynh nhưng phát hiện, tuyệt đối sẽ không, hết thể ân oán cũng sẽ ở cái này sống chết trên diễn võ trường biết rõ, mà vậy họ Trần người, vậy nhất định sẽ bị chúng ta chém chết, ngươi yên tâm đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là hướng Trần Phi nhìn lại, lạnh như băng nói. Giọng nói trong đó, thậm chí còn rất nồng nặc trầm trọng. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Chẳng lẽ là chết đến ập lên đầu sợ? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ trực tiếp làm thịt ngươi, sẽ không để cho ngươi chết được rất thống khổ. Lấy nhiều ăn hiếp ít, coi như là bản lấy gì. Mà ở thấy một màn này, vậy Vương Quân trực tiếp là không nhịn được, giận dữ hét. Chỉ là nghe vậy thấy vậy. Vậy sống chết trên diễn võ trường Bích Huyết Thiên Long tộc tiên đế cựu trọng thiên đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng trực tiếp là cười nhạo một tiếng, lạnh như băng nói. Ha ha, lấy nhiều ăn hiếp ít. Vậy thì như thế nào, ngươi lấy là chúng ta là tới và ngươi chơi trò chơi sao? Ngại quá, chúng ta là tới giết người. Vương Quân, ta biết ngươi, Bắc Hoang 33 thiên một chồng, quân hành thánh địa thánh tử. Hơn nữa còn là vậy Đoan Mục Tiên Tổ đệ tử quan môn. Ngươi nếu không phục, cũng có thể và hắn cùng tiến lên đài tới, như thế nào? Lời vừa nói ra, vậy Vương Quân vậy trực tiếp là nổi giận, lạnh như băng nói: "Ngươi phách lối cái gì sao? Ngươi thật lấy là ta sợ ngươi?" Trên liền. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Vương Quân trong cơ thể, đột nhiên toát ra một đạo khí thế kinh khủng, như thế nào, lại trực tiếp là đem tại chỗ trói buộc ở. "Sư, sư tôn." Vương Quân môi run rẩy, sắc mặt vậy lập tức đổi được cực kỳ khó coi đứng lên. "Ý miệng." Uy áp, lạnh nhạt bóng người chuyển tới, mang không cho phép nghi ngờ giọng. Đang hoang nhìn, chuyện này cùng ngươi không liên quan, vậy tuyệt đối không thể tham dự trong đó. Ta. Vương Quân cả người run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, còn muốn nói gì, nhưng cũng đã nói không ra lời. Như thế nào, hắn cũng chỉ có thể hướng vậy Trần Phi ném một đạo ấy này ánh mắt. Hắn đúng là muốn sẽ giúp Trần Phi một cái, nhưng lại không nghĩ rằng, lại có thể bị hắn sư tôn mai phục ở trên người hắn thần niệm cho trở ngại. Không sao. Trần Phi khoát tay một cái. Hắn có thể hiểu Vương Quân sư tôn nỗi khổ tâm, vậy rất cảm ơn Vương Quân thái độ, bất quá, chuyện này hắn vậy chưa từng nghĩ muốn cho ai giúp bận điệu. Cũng đánh tới cửa. Nếu như hắn không tự mình ra tay, xem nói cái gì? Hừ. Ha ha ha, ha ha ha. Mà ở thấy một màn này, vậy sống chết trên diễn võ trường Bích Huyết Thiên Long tộc tiên đế cựu trọng thiên đỉnh cấp thiên tiêu, vậy trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, sau đó lớn tiếng giễu cợt, tiếng như sấm, vang khắp lang vân. Để cho vậy trên bầu trời mây đen cũng đều ông ông tác hưởng. Còn có ai phải giúp hắn, cứ việc đứng ra. Dù sao giết một người cũng là giết, giết mấy cái cũng là giết, chúng ta ngày hôm nay vậy không ngại giết nhiều mấy cái, vừa vặn để cho các ngươi trên đường có cái bạn. Đoạn văn này vừa ra, rất nhiều người đều là sắc mặt âm trầm, có thể nói là tương đối cùng ông, mắt nhìn xuống tại chỗ tất cả người, thậm chí là tại chỗ rất nhiều các thế lực lớn thế hệ trước hùng chủ. Đây quả thực hoàn toàn không cầm bọn họ coi ra gì. Im miệng ngu xuẩn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, liền vậy Trích Tân vậy trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, mắng lên. Bất quá rồi sau đó liền liền gặp hắn trực tiếp là ánh mắt quét đến liền Trần Phi trên mặt, đầy mắt uy nghiêm, sắc ý tràn ngập, lạnh như băng nói: "Ngươi còn muốn kéo đến khi nào? Chẳng lẽ ngươi còn ở ôm ảo tưởng sao? Đáng tiếc, ngày hôm nay không người có thể." Tiếng nói rơi xuống, nhưng gặp vậy Trích Tân tiếng nói lại có thể đột nhiên dừng lại, không chỉ là hắn, lúc này vậy sống chết bên ngoài diễn võ trường rất nhiều người, cũng đều nhất thời hơi biến sắc mặt, kinh nghi bất định hướng vậy sống chết trong diễn võ trường nhìn tới. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một vị bóng đẹp. Nàng cả người xám vải trường bào, dáng người thức tha, nhìn như có chút mềm yếu, nhưng ở trận tất cả người nhưng đều ở đây trên người nàng cảm nhận được liền một loại như rơi vào hầm băng vậy sâu hẳn, cùng với một loại phảng phất là biển khơi chỗ sâu, cấm khu nước xoáy vậy trình độ cao nhất kiềm chế. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, rơi vào yên lặng. Nhất là Trần Phi, hắn lúc này lại là không nhịn được há miệng một cái, ánh mắt lóe lên. Trong lòng có dũng khí cảm giác không nói ra được. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Chương 4097, sư tôn, bọn họ giao cho ta đi. Chương 4097, sư tôn, bọn họ giao cho ta đi. Cảm ơn bạn nở vở phổ dù đã đề cử. Ngươi là ai? Mà vào lúc này, vậy Trích Tân vậy lên tiếng. Chân mày nhíu chặt ngắm nhìn vậy đạo bóng đẹp. Thậm chí ở trong lòng của hắn, cũng còn lập tức xông ra một loại rất kiềm chế, thậm chí là rất cảm giác không ổn. Điều này cũng làm cho hắn tâm tư trở nên có chút vi diệu liền đứng lên. Ảo giác? Vẫn là, không phải nói ai muốn giúp hắn, liền đi lên sao? Ta lên, ai và ta đánh, hoặc là nói, các ngươi cùng tiến lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy bóng đẹp vậy lên tiếng, thậm chí vừa mở miệng liền trực tiếp là để cho tất cả mọi người đều khỏe mắt hung hãn co quắp một tí. Kinh nghi bất định nhìn nàng. Giọng lớn như vậy, cùng tiến lên lời như vậy, cũng dám nói sao? Kéo dài ngươi làm gì? Nhưng vào lúc này lại có một đạo tiếng kinh hô vang lên, phụ nhân kia, vậy ngay tức thì xuất hiện ở vậy sống chết diễn võ trường trước, lớn tiếng nói, chuyện này cũng không quan hệ gì tới chúng ta, ngươi làm gì? Mau hạ. Chỉ là, lời còn chưa dứt, nàng lại đột nhiên ngây ngẩn. Bởi vì nàng nhìn thấy vậy sống chết diễn võ trường thái thượng, vậy bóng đẹp ánh mắt, như hàn đàm vũ tuyền vậy. Yên tĩnh, băng hàn, uy nghiêm, không hề bận tâm. An tỷ tỷ, đừng quên ta, nếu không tỷ muội chúng ta đều không được làm. Vậy bóng đẹp lên tiếng lần nữa, liền chỉ nói như thế một câu, sau đó liền liền gặp thân hình trước mắt, trực tiếp là xuất hiện ở Trần Phi trước người, đầu nhỏ hơi rũ xuống. Như vậy hồi lâu sau, mới gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt thường đỏ, nét mặt tươi cười như hoa. Lại cẩn thận xem, nàng không phải Lâm Miên Miên lại là ai? Sư tôn. Lời vừa nói ra, tất cả người sắc mặt trực tiếp là cuồng run đứng lên, ánh mắt nhất thời đều thẳng, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phi và Lâm Miên Miên trên người hai người, trong chốc lát, thậm chí cũng không người nói chuyện. Đầu óc ông ông. Sao, làm sao có thể? Nàng lại là liên tục sư tôn. Tại sao có thể như vậy? Mà vậy họ An phụ nhân, lúc này lại là đã đầu óc một đoàn tương hồ, hoàn toàn bối rối, chỗ trống. Ở chỗ này trước, nàng từng ở mình trong ý nghĩ tưởng tượng, ảo tưởng qua vô số lần. Liên tục cái đó thần bí sư tôn, rốt cuộc là dạng gì? Cho tới Lâm Miên Miên lại có thể sẽ như vậy kiên quyết, như vậy không chậm trễ chút nào cự tuyệt, nàng sư tôn vị này đường đường tiên tổ tầng 3 tuyệt thế cường giả thu học trò thỉnh cầu. Kết quả, nhưng thì ra là như vậy. Liên tục sư tôn, lại là cái này Trần Phi Trần Hư không? Cái này, mà ở nơi này cùng lúc đó, nhìn gần trong gang tấc Lâm Miên Miên, Trần Phi cũng là trầm mặc tốt sau một hồi, lúc này mới đột nhiên cười lên, chìa tay ra, ở đó Lâm Miên Miên trên trán sờ một cái. Giống nhau năm đó những cái kia thời điểm, như nhau. Thưởng thụ Trần Phi bàn tay khẽ vuốt, Lâm Miên Miên tâm tình lại là có chút sóng động. Trầm mặc chốc lát, vậy Lâm Miên Miên trực tiếp là lên tiếng, hướng Trần Phi nói: "Sư tôn, bọn họ giao cho ta đi." "Không được." Trần Phi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ở hắn trong mắt, Lâm Miên Miên coi như là đã ở lợi hại, cũng chỉ là một đứa nhỏ. Hắn làm sao có thể mình xúc ở phía sau, cầm loại chuyện này toàn ném ở Lâm Miên Miên trên đầu một người. Nhưng Lâm Miên Miên nhưng lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi, kiên trì nói: "Sư tôn, ta muốn cho ngài xem ta những năm gần đây thành quả, hơn nữa, ta cũng không cách nào dễ dàng tha thứ những người này đối với ngươi bất kính. Mời để cho ta đi, những phế vật này bọn họ không tư cách để cho ngươi tự mình ra tay." Lời vừa nói ra, Trần Phi hơi có chút trầm mặc. Hồi lâu sau mới gặp hắn chậm rãi nói: "Có nắm chắc không?" Lâm Miên Miên nhất thời cười lên, không chút do dự nói: "Dễ như trở bàn tay." Lời vừa nói ra, may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được sững sốt một chút, dễ như trở bàn tay. Phải biết vậy Trích Tân, có thể là có thứ thiệt tiên tổ cấp thực lực à, cái này cũng dễ như trở bàn tay. Nghiêm túc sao? Nghĩ đến đây, Trần Phi không nhịn được thật sâu nhìn một cái Lâm Miên Miên, thậm chí còn phát động thần niệm lực lượng, muốn xem cái này Lâm Miên Miên chân chính cảnh giới tu vi. Kết quả không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình. Bởi vì hắn thần niệm lực lượng, lại có thể không cách nào thời gian đầu tiên xuyên thấu Lâm Miên Miên lực lượng phòng vệ, cũng không cách nào điều tra được nàng chân chính cảnh giới tu vi, chỉ có thể hơi bắt được một ít đầu mối. Cho đến Lâm Miên Miên ý thức được hết thảy các thứ này, chủ động triệt trừ liền phòng vệ sau đó, nàng chân chính cảnh giới tu vi, lúc này mới đầu đuôi hiện ra ở Trần Phi trước mắt. Nhưng vậy bởi vì như vậy, hắn lúc này, ở nhận ra được Lâm Miên Miên chân chính cảnh giới tu vi sau đó, cũng có điểm đã tê dần. Tiên đế thất trọng thiên đỉnh cấp. Trần Phi một bộ gặp quỷ diễn cảm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, cũng không biết nên nói những gì. "Sư tôn ngươi hiện tại tin chưa?" Lâm Miên Miên chớp chớp nàng mắt to, không có áp lực chút nào cười nói: "Mấy tên này, ta một cái tay cũng có thể giết chết bọn họ, tuyệt đối dễ như trở bàn tay." Trần Phi không nhịn được liếc khinh bỉ, chợt khoát tay một cái, nói: "Tính toán một chút, ngươi đi đi, vừa vặn cũng để cho ta xem ngươi thực lực bây giờ." "Dạ, sư tôn." Lâm Miên Miên nhất thời cười lên, sau đó xoay người sang chỗ khác, ngay tức thì đổi gương mặt, ngắm nhìn vậy Bích Huyết Thiên Long tộc Trích Tân các người, lạnh như băng nói: "Suy nghĩ kỹ càng không có, ai tới và ta đánh, hoặc là các ngươi trực tiếp cùng lên đi, dù sao đều là chết, ai trước ai sau đều giống nhau." Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nói đến chỗ này, vậy sống chết trên diễn võ trường, vậy Bích Huyết Thiên Long tộc Tiên Đế Cửu Trọng Thiên đỉnh cấp thiên kiêu trực tiếp là nổi giận. Cả người bộc phát ra khí thế kinh khủng, tung lên mút trời gió bão, long khí cuồn sạch, hoàn toàn sôi trào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tiên Đế Cửu Trọng Thiên đỉnh cấp thiên kiêu trong con người, vậy trực tiếp là hiện ra lửa giận nồng đậm và hung quang. Tiếp theo, kỳ lưu khúc uy nghiêm trầm thấp tiếng giận dữ, cũng là chợt truyền ra. Dẫn được giữa trời đất nhiệt độ chợt giảm xuống. "Ngươi là thứ gì, cũng dám ở chúng ta trước mặt như vậy càn rỡ phách lối? Muốn đánh ta cùng ngươi? Tới đi, ta đây muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh." Giọng lớn như vậy, cùng tiến lên. "Ngươi cũng xứng sao? Ta một người đủ để giết ngươi." Lời vừa nói ra, vậy Lâm Miên Miên dứt khoát trực tiếp không nói, sau đó đi bộ, sắc mặt uy nghiêm hướng vậy Bích Huyết Thiên Long tộc, Tiên Đế Cửu Trọng Thiên đỉnh cấp thiên kiêu, chậm rãi đi tới. Mà ở thấy một màn này, vậy họ An phụ nhân cơ hồ là theo bản năng giơ tay lên, muốn nói lại thôi, nhưng nàng cuối cùng vẫn là thở dài. Giống như là hồi tưởng lại Lâm Miên Miên cảnh cáo, buông tha. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trích Tân tựa hồ vậy có chút chần chờ, nhưng hắn cuối cùng nhưng cũng vẫn là không nói gì, mà là thầm chấp nhận cuộc chiến đấu này. Đối với Lâm Miên Miên, hắn hiện tại trừ theo bản năng cảm thấy có chút kiềm chế ra, liền lại không có cái khác càng tình báo chuẩn xác tin tức, nói cách khác, đối với Lâm Miên Miên, hắn rõ ràng hoàn toàn là một phiến chỗ trống. Cho nên, hắn cần phải có người đi là hắn lót đường dò gốc. Còn như vậy Bích Huyết Tiên Long tộc Tiên Đế Cựu Trọng Thiên đỉnh cấp thiên tiêu, lúc này cũng đã là trực tiếp ra tay. Hắn cũng không phải thật ngu xuẩn, cho đến chiếm đoạt tiên cơ, trước lên tiếng áp đảo người. Ùng ùng, hống, cự long gầm thét, phản phất là khai thiên tích địa, từng đạo màu máu thần quang ùn ùn kéo đến xung ra, hóa thành vô biên biển máu, toàn đều sôi trào, ùn ùn kéo đến chìm hướng Lâm Miên Miên. Đây là giết tuyệt công kích, vừa lên tới liền không có chút nào nương tay. Nhưng mà đang đối mặt hết thảy các thứ này, Lâm Miên Miên nhưng thậm chí liền tránh đều không tránh, trực tiếp là bước chậm đi vào vậy cực kỳ kinh khủng biển máu. Sau đó giơ tay lên, một trường rơi xuống. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Chương 4098, trong nháy mắt giết tiên đế cựu trọng thiên đỉnh cấp. Chương 4098, trong nháy mắt giết tiên đế cựu trọng thiên đỉnh cấp. T. Thật giống như phá vải bị ngay tức thì sẽ mở ngột ngạt tiếng rít, chẳng ai nghĩ tới, ở nơi này Lâm Miên Miên một trường dưới, nhất thời đừng nói là vậy đầy trời biển máu, thậm chí coi như là đầy trời thương khung, cũng đều ngay tức thì phương pháp là nứt ra. Phát ra một phiến sáng chói chói lọi. Một đạo màu tím thần mang như vô địch lợi kiếm, hung hãn đứng rơi vào vậy Bích Huyết Thiên Long tộc. Tiên đế cựu trọng thiên đỉnh cấp thiên kiêu trên mình, nhất thời thương khung cuồng liệt run rẩy, lực lượng kinh khủng như sóng gió kinh hoàng, chìm ngập hết thảy, tiếng kêu thảm thiết hiện lên, máu tươi như ngân long thác nước vậy xung ra, treo ngược thương khung, để cho người ngay lập tức bộ dạng sợ hãi. Được, thật là mẹ à. Tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Thậm chí bật thốt lên cái này hai chữ, thật là mạnh. Cho dù là Trần Phi cũng đều không ngoại lệ. Nói thật, cho dù là đến hiện tại hắn cũng vậy còn không thăm dò, Lâm Miên Miên cực hạn rốt cuộc ở đâu, bất quá hiện tại tới xem, cái này cùng nội tình, sợ rằng tối thiểu đều là 6 sao bất hủ, thậm chí còn là thất tinh bất hủ trở lên. Đúng là có chút lợi hại ạ. Liền hắn đều có như vậy cảm khái, những người khác lại là cũng chớ nói, nhất là vậy Bích Huyết Thiên Long tộc đám người, lúc này lại là con ngươi bạo xúc, sắc mặt cũng hoàn toàn bầm đen. Nàng làm sao có thể như thế lợi hại? Vậy Trích Tân ánh mắt run rẩy ngắm nhìn Lâm Miên Miên, hắn lúc này vậy rốt cuộc rõ ràng, lúc trước trong lòng của hắn phần kia kiềm chế và không ổn dự cảm, là bởi vì cái gì? Đây hoàn toàn là bởi vì bản năng đang cảnh cáo trước hắn, đối phương rất mạnh, hắn không đánh lại, càng không chống nổi. Đây chính là người thực lực, liền chỉ là như vậy. Vậy sống chết trên diễn võ trường, Lâm Miên Miên thậm chí đều có chút thất vọng lắc đầu một cái. Nàng nguyên lấy làm cho này chút cái gọi là Bích Huyết Tiên Long, hẳn sẽ có chút vượt cấp mà chiến năng lực, lại không nghĩ rằng Tiên Đế Cựu Trọng Thiên đỉnh cấp, thì thật chỉ có Tiên Đế Cựu Trọng Thiên đỉnh cấp. Cái này thậm chí cũng không chịu nổi nàng một tí đánh. Đây coi là cái gì? Chỉ có thể nói quá yếu à? Ngươi, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Bích Huyết Tiên Long tộc Tiên Đế Cựu Trọng Thiên đỉnh cấp thiên tiêu, lúc này cũng đã là hoàn toàn bộ dạng sợ hãi đứng lên. Hắn thậm chí cũng không dám lại hướng trước, máu tươi nhiễm đỏ nó thân thể, cũng để cho hắn không ngừng cả người run rẩy, bị vô hạn sợ hãi chiếm đoạt. Hắn không dám tưởng tượng, nữ nhân trước mắt tại sao sẽ như vậy khủng bố, cái này cùng lực lượng thậm chí đều đã hoàn toàn vượt qua ở hắn xem ra, đã có tiên tổ cấp lực lượng thái tử Trích Tân, hoàn toàn nghiền ép hắn. Mà đây, vậy hoàn toàn là hắn không thể nào có thể chiến thắng kẻ địch. Khủng bố đến trình độ cao nhất. Ta nhận thua, ngươi không thể giết ta. Nghĩ đến đây, sợ hãi hoàn toàn cắn nuốt hắn, thậm chí còn để cho hắn túi đầu nhận thua. Nhưng mà, việc đã đến nước này, nhận thua lại kiếp như thế dễ dàng à? Hiu. Tiếp theo, Lâm Miên Miên trực tiếp là lại xuất thủ nữa, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng một xoát. Nhất thời bàn tay kia trong đó lại thật giống như có vô biên mây tía lan tràn ra, hóa thành một cái màu tím tiên kiếm, đè rơi xuống, chỉ có một trượng dài, nhưng là so với tinh thần, vũ trụ đập xuống còn khủng bố. Phịch. Rồi sau đó, một tiếng rên, đó là một loại mặc kim nứt đá hủy diệt thanh âm. Ở dưới một kiếm này, vậy Bích Huyết Tiên Long tộc Tiên Đế Cựu Trọng Thiên đỉnh cấp thiên kiêu, trực tiếp là tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt, liền một chút bọt nước đều không lưu lại. Đơn giản là chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả người, vậy sống chết diễn võ trưởng trong ngoài tất cả người, thậm chí còn là những cái kia các thế lực lớn thế hệ trước, tiên tổ nhất trọng thiên các cường giả, lúc này cũng đều hoàn toàn tĩnh mịch đứng lên. Thậm chí đều có chút cảm thấy da đầu tê dại. Ai có thể nghĩ tới vậy Bích Huyết Thiên Long tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, thậm chí cái này còn là một vị tiên đế cựu trọng thiên đỉnh cấp cao cấp thiên tài, lại có thể bị Lâm Miên Miên một kiếm xóa bỏ. Hơn nữa, căn bản liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Cái này cái gì khái niệm? Bọn họ trong lòng hiểu rõ. Ý vị này cái này Lâm Miên Miên thực lực vô cùng có thể không thể so với bọn họ yếu, thậm chí vô cùng có thể còn so bọn họ càng cường đại hơn. T. Nhất thời, nghĩ đến đây, tại chỗ rất nhiều người cũng không nhịn được hút miệng khí lạnh, tựa như nồng nặc mùa hè lập tức tiến vào mùa đông vậy, cảm thấy trong lòng run lên, giận cả tóc gáy, sắc mặt đều thay đổi. Còn như vậy Trích Tân cùng Bích Huyết Thiên Long tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu cửa, lúc này lại là đã cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng đi. Mặc dù chỉ là giao phong ngắn ngủi, nhưng là Lâm Miên Miên thực lực, nhưng thật để cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở và tuyệt vọng. Hơn nữa càng đáng sợ hơn và tuyệt vọng phải. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu. Tiếp theo là các ngươi. Vậy Lâm Miên Miên lại mở miệng nữa, nàng ánh mắt quay về tới, sau đó rơi xuống vậy còn sót lại Bích Huyết Tiên Long tộc trẻ tuổi đồng lứa trên mình. Nhất thời tất cả mọi người đều là con ngươi có giúp một cái. Bọn họ biết, Lâm Miên Miên phản kích, bắt đầu. Chẳng lẽ hắn muốn đem còn sót lại vậy Bích Huyết Thiên Long tộc tất cả người, cũng cho lưu lại nơi này. Mọi người trong lòng thậm chí cũng còn nổi lên như vậy một cái phỏng đoán đáng sợ. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, lại là có chút giận cả tóc gáy. Mặc dù không phải người mình, nhưng bọn họ thật ra thì cũng đều biết. Lần này vậy Bích Huyết Thiên Long tộc tới những người này, ít nhất là bọn họ trẻ tuổi đồng lứa 2/3 chống đỡ trụ. Nhất là vậy Thái tử Trích Tân, lại là trong đó lương trụ ở giữa trụ. Thuần huyết Bích Huyết Thiên Long, tương lai tuyệt đối có thể trưởng thành trở thành vậy Bích Huyết Thiên Long tộc thần bảo vệ. Nếu là, liền hắn vậy muốn giết mà nói, sợ rằng vậy Bích Huyết Thiên Long tộc sẽ trực tiếp nổi điên chứ. Chuyện hôm nay liền đến đây chấm dứt đi. Bất quá nhưng vào lúc này, nhưng có một giọng giàn mua xuất hiện. Một vị giả yếu cổ long xuất hiện ở trước mắt mọi người, gãy, xuyên ngang hư không, từng bước một đi tới Lâm Miên Miên trước người, sắc mặt hết sức căm trầm. Nhưng lại khó nén trên người hắn vậy cổ như vực sâu như biển, sâu không lường được vậy khủng bố chập chờn. Đây là một vị tiên tổ cấp cường giả, một vị tiên tổ nhất trọng thiên cấp Bích Huyết Thiên Long. Ta Bích Huyết Thiên Long tộc và ngươi Không Huyễn Thần Triều vậy có chút giao tình, vậy không cần phải ầm ĩ như vậy bước, mọi người đều thối lui một bước, chỉ như vậy đến đây chấm dứt đi. Lời vừa nói ra, rất nhiều người cũng sắc mặt thay đổi, có chút khó tin, mặc dù giọng còn không coi là rất mềm, nhưng mọi người cũng không ngu, đều biết hắn đây là đang túi đầu. Có thể để cho đường đường một vị tiên tổ tích chữ đang chủ động nói ra những lời này, bản thân này chính là một loại kỳ tích, cũng càng phá lệ rung động nhân tâm. Đến đây chấm dứt, nhưng mà không ai nghĩ tới. Lâm Miên Miên nghe vậy thấy vậy, nhưng lại có thể phá lệ, thậm chí là có chút khác thường tưởng thế. Lão già kia, ngươi có phải hay không ngươi quá cầm mình làm chuyện xảy ra? Ngươi nói đến đây chấm dứt liền đến đây chấm dứt, ngươi lấy là ngươi là ai? Ầm. Vậy Bích Huyết Thiên Long tộc tiên tổ nhất trọng thiên cường giả ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, ánh mắt vô cùng ác liệt, lạnh như băng nói: "Vậy ngươi còn muốn thế nào? Còn cần ta nói cho ngươi sao?" Lâm Miên Miên sắc mặt dựng dưng, nhưng mà nhưng dùng như vậy một bức thần sắc, nói ra hôm nay chàng này đại động loạn trong đó, rung động nhất lòng người một phen. Từ các ngươi xuất hiện ở nơi này một khắc kia bắt đầu, hết thảy đều đã quyết định, ngươi, còn có bọn họ, các ngươi Bích Huyết Thiên Long tộc tất cả người, đều sẽ chết ở nơi này. Tất cả toàn bộ, một cái cũng không sống được. "Oan." Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả người một phiến xôn xao, trố mắt nghẹn họng, khó tin. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Chương 4099, không có cùng rõ ràng. Chương 4099, không có cùng rõ ràng. Cảm ơn bạn nở vợ phổ dù đã đề cử. Nàng là nghiêm túc. Điên rồi sao? Tất cả mọi người đều muốn giết, đây không phải là muốn chết sao? Vậy Bích Huyết Thiên Long tộc có thể thả qua nàng?